Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1326. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1326. Đột nhiên, từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói, anh hai, có thật là anh không? Ngay sau đó, Chu Phượng Kiều liền chạy vào, và nhanh chóng nhào vào vòng tay của Chu Tiễn Nam. Anh à, anh bị thương sao không nói cho chúng em biết, làm em và mẹ lo lắng muốn chết. Vừa lời dứt, Chu Cẩm cũng nắm tay Mộc Quyền xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Vào lúc đó, toàn thân Nam Khuê đều choáng váng. Vì sợ gia đình lo lắng nên Tiễn Nam nhất định không nói với gia đình về vết thương của mình. Cho nên lúc họ đến, trong lòng cô cũng không có tư vị gì, thậm chí còn không nghĩ sẽ gặp được gia đình anh ở đây. Dù sao cô cũng có quen biết bọn họ, hơn nữa gì và chị gái Chu Cẩm đối xử với cô rất tốt, thậm chí họ còn đối xử với cô như một đứa con dâu thật thụ. Nhưng bây giờ, sau 5 năm, không chỉ cô và Tiễn Nam không thể ở bên nhau, mà cô còn làm trì hoãn cuộc đời anh lâu như vậy. Nghĩ đến điều này, Nam Khuê liền cảm thấy vô cùng áy náy. Gì, chị Cẩm, Nam Khuê chủ động chào hai người họ. Khi họ nhìn thấy Nam Khuê, họ rõ ràng cũng khá ngạc nhiên khi gặp lại cô. Sau một hồi kinh ngạc, Chu Cẩm là người đầu tiên có phản ứng. Chị nghe Tiễn Nam nói em đã quay về, còn tưởng phải qua một thời gian nữa mới có thể gặp được em, nhưng không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy. Là lỗi của em, do em sơ suất. Lẽ ra em nên chủ động đến thăm chị và dì. Mộc Quyền vẫn giữ thái độ ôn hòa và nhẹ nhàng. Khuê Khuê, cảm ơn con đã đến thăm Tiễn Nam. Lần này nó bị thương nằm trong bệnh viện của con, chắc đã làm phiền con không ít đâu nhỉ. Dì à, dì đừng khách sáo với con như vậy. Nói xong, Nam Khuê kéo tay Đông Họa đến bên cạnh mình. Đúng rồi, đây là đồng nghiệp của con, tên là Đông Họa, chính cậu ấy đang chăm sóc cho Tiễn Nam mấy ngày nay. Nếu như dì thật sự muốn cảm ơn, dì nên cảm ơn cậu ấy mới phải. Chào dì, con là bác sĩ, đây là việc con nên làm mà, dì đừng khách sáo quá. Đông Họa nói, Mộc Quyền nở nụ cười hiền lành. Như vậy đâu có được, dì vẫn phải cảm ơn con. Dì biết rõ tính cách của Tiễn Nam, lúc cứng đầu thì thật sự rất cứng đầu, giống như lần bị thương này cũng vậy, hoàn toàn không chịu nói chúng ta biết bất kỳ tin tức nào. Dì hiểu vốn dĩ nó không muốn nói cho chúng ta biết. Nếu không phải hôm nay dì gọi điện cho lãnh đạo của nó, dì còn không biết chuyện nó bị thương nữa. Dì à, là do Tiễn Nam sợ dì lo lắng quá độ, cho nên muốn đợi khi nào cơ thể lành lại mới nói cho dì biết. Nam Khuê an ủi bà. Dì biết chứ, nhưng bây giờ đã biết rồi, người làm mẹ này đương nhiên sẽ lo lắng rồi. Nhìn về phía cửa sổ, Nam Khuê lập tức vẫy tay. Niệm Khanh, Tư Mặc, hai con mau tới đây. Tụi con tới đây, Mami. Vừa dứt lời, hai đứa trẻ lập tức chạy đến bên cạnh Nam Khuê. Nam Khuê nhìn về hướng Mộc Quyền và nói với hai đứa nhỏ. Đây là mẹ của chú Chu, các con có thể gọi là bà nội Mộc. Chúng cháu chào bà nội Mộc. Hai đứa trẻ lập tức đồng thanh. Nghe giọng nói ngây thơ của hai đứa trẻ vang lên, trong lòng Mộc Quyền hết sức phức tạp. Có một chút vui, nhưng cũng một chút u sầu và buồn bã. 5 năm trôi qua, những đứa con của Nam Khuê đều đã lớn như vậy. Hơn nữa còn là một cặp song sinh, điều này khiến bà thực sự rất ghen tị. Cách chương.